Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ bổn biến thành áp đáy hòm bất hạnh thỏ chân. Khó bề phân biệt lên sân khấu xuất vẫn là có nhất định bảo đảm. Gần nhất nó bị động kỹ. Thứ hai, dưới tình huống như vậy, nó còn có thể dùng để làm phán định. Giống hiện tại, không dây nữ tử hoàn toàn không có chịu kỹ năng ảnh hưởng. Cái này làm cho Từ Đồ Nhiên hơi chút yên tâm. Nàng hướng đối phương chào hỏi, đi về trước lấy bao. Không dây nữ tử nguyên bản còn tưởng thúc giục, thẳng đến nàng nhìn đến Từ Đồ Nhiên xoay người nháy mắt, lộ ra chuôi này giấu ở phía sau thạch mông. Lại nhìn đến nàng ở sửa sang lại đồ vật khi, tùy tay từ trong bao móc ra mấy cái bạc hộp. Không dây nữ tử, hảo, lại quá trong chốc lát, thu thập xong Từ Đồ Nhiên cõng bao, dẫn theo hộp đàn. Bước chân nhẹ nhàng mà đã đi tới. Chúng ta này liền đi. Ngươi làm sao vậy? Nàng nhìn Mạc Danh cùng chính mình kéo ra hai cái thân vị hồng dày nữ tử, vẻ mặt kỳ quái. Ngươi đừng cùng ta nói chuyện, ta sợ hãi. Hồng dày nữ tử mặc vài giây, hướng nàng hộp đàn thượng xem một cái, không có trả lời, mà là phục thân thể hướng ra ngoài giơ tay. Ngài bên này nhi thỉnh. Nói xong đứng ở tại chỗ không động đậy, làm như tưởng chờ Từ Đồ Nhiên đi trước. Từ Đồ Nhiên càng thêm không thể hiểu được, người không cho ta dẫn đường sao, rốt cuộc ai mới là cái nào dẫn đường a? Hồng dày nữ tử lập tức nói. Không có việc gì, ngài đi trước, ta sẽ ở phía sau cho ngài nhắc nhở. Nói xong lại lần nữa được đến Từ Đồ Nhiên khó hiểu ánh mắt. Còn bị nàng nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, nhìn chằm chằm đến một trận nàng ngực lạnh cả người. Cũng may vị này mới tới luyện tập sinh cuối cùng cũng không nói thêm nữa cái gì. Xách theo hộp đàn gật gật đầu, liền sải bước mà đi ra ngoài. Hồng dày nữ tử thấy thế, nhưng tính nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn theo ở phía sau giúp chỉ lộ. Nói giỡn, như vậy một cái mang theo hung khí luyện tập sinh, ai dám làm nàng đi chính mình mặt sau nga. Vạn nhất đột nhiên tới hứng thú, trực tiếp sau lưng cho chính mình tới một chút đâu. Nói đến cũng quái, rõ ràng ở nàng trong chi nhớ, nàng đây là lần đầu tiên thấy Từ Đồ Nhiên. Nhưng nàng Mạc Danh chính là cảm thấy, loại chuyện này, gia hỏa này tuyệt đối làm được. Tưởng tượng đến nơi này, không biết vì sao, ngực cảm thấy càng lạnh. Đối với hồng dày nữ tử phức tạp nội tâm hoạt động, Từ Đồ Nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ biết, này dọc theo đường đi, đối phương đối chính mình khách khí lần nữa gấp bội, còn lệnh người quái biệt nữa. Nàng hành động trong quá trình cũng không nhàn rỗi, một bên nhìn đông nhìn tây. Một bên hướng dẫn đường hồng dày nữ tử các loại hỏi thăm. Đối phương cũng coi như là hỏi gì đáp nấy. Chỉ là có vấn đề, nàng chính mình biết tựa hồ cũng rất mơ hồ, khó có thể cấp ra hữu hiệu giải thích. Tỉ như đối xác nhập đi, mọi người trong nhà cái này cái gọi là game show, nàng liền giải đáp đến mơ mơ hồ hồ. Đã nói không rõ ngoạn ý như này tồn tại mục đích, cũng nói không rõ cái gọi là thành đoàn xuất đạo là chuyện như thế nào. Dùng nàng lời nói tới nói, từ nàng có ký ức khởi, chính mình liền tại đây đống vật kiến trúc, phụ trách tuyển tú phía sau màn công tác. Nhưng ta chỉ phụ trách trong đó một bộ phận, thấy Từ Đồ Nhiên há mồm còn muốn nói chút cái gì, hồng dày nữ tử cuống quýt nói. Ta chỉ phụ trách dẫn đường mới tới luyện tập sinh, cùng với an trí thăng cấp luyện tập sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khác ta tiếp xúc rất ít, nếu ngài thật sự tò mò. Có thể tìm khác nhân viên công tác hỏi một chút. Nga, như vậy, Từ Đồ Nhiên chớp chớp mắt, như suy tư gì mà rời đi ánh mắt. Thăng cấp, loại đồ vật này, mới vừa rồi nàng đã hỏi thăm đến không sai biệt lắm. Đơn giản tới nói, nàng hiện tại nơi chính là một đám. Một đám chờ tuyển nghệ sĩ chỉ định sinh hoạt khu vực. Này đó được xưng là, luyện tập sinh, chờ tuyển, đều bị đã nào đó tiêu chuẩn chia làm 4 tổ. Trong đó kém cỏi nhất chính là F tổ, hơi chút tốt một chút chính là U tổ, tốt nhất còn lại là D tổ, cùng G nhớ tổ. Từ độ chênh lệch tổ đường hướng về phía trước di động, đã bị coi là thăng cấp. Luyện tập sinh sẽ thường bị yêu cầu lấy đoàn thể hình thức tham gia một ít khảo hạch. Khảo hạch sẽ bị phát sóng trực tiếp cấp riêng người xem bình thẩm đoàn cũng tiến hành đầu phiếu. Nếu số phiếu chiếm ưu tắc có thể hướng về phía trước tiến vào càng tốt tổ đừng. D tổ, cùng, G tổ, đều là tối ưu, nhưng lẫn nhau gian ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra điều động. Cuối cùng, thành đoàn xuất đạo, cũng chỉ sẽ lựa chọn này hai tổ thành viên. Đến nỗi là toàn bộ thành đoàn vẫn là tiếp tục chọn ưu tú, cái này hồng giày nữ tử cũng nói không rõ. Luyện tập sinh đoàn đội sẽ căn cứ tình huống, không định kỳ bổ sung tân nhân. Tân nhân bị nạp vào sau, sẽ bị tùy cơ phân đến F tổ, hoặc U tổ, hoàn thành báo danh sau, sẽ có một lần nhằm vào cá nhân khảo hạch. Khảo hạch qua đi, mới có thể chính thức xác định bọn họ hẳn là gia nhập loại nào tổ đừng. Giống từ đổ nhiên, nàng vừa tiến đến liền tính ở F tổ. Theo hồng giày nữ tử theo như lời, nàng vẫn ghi tính không tốt. Này kỳ cùng sở hữu 4 cái tân nhân, trong đó 2 cái đều bị trực tiếp tùy cơ tới rồi U tổ. Chẳng sợ tiếp theo tiết mục dị thường thuận lợi, nàng cũng yêu cầu ít nhất trải qua 2 lần khảo hạch mới có thể tiến vào đứng đầu. D tổ, cùng, G tổ, tới rồi này 2 cái đỉnh cấp tổ đừng về sau đâu. Hồng giày nữ tử nói không nên lời cái nguyên cớ, mà khảo hạch cụ thể yêu cầu cùng chi tiết, này cũng không ở nàng tri thức trong phạm vi. Hàn huyên một đường, từ đồ nhiên cũng cuối cùng là đối cái này cái quỷ gì tổng nghệ có điểm nhận thức. Bất quá nàng là thật sự nháo không rõ, vì cái gì tổ khác phương thức sắp xếp là D, G, U, F, đây là cái gì phản nhân loại kỳ quái thiết kế. Ở hồng giày nữ tử dưới sự chỉ dẫn, nàng lại quải quá một cái hành lang, trước mặt là sáng ngời trống trải đại đường. Đại đường một bên chính là vật kiến trúc cửa chính, hai phiến pha lê đại môn gắt gao nhắm, ngoài cửa là tươi đẹp ánh mặt trời cùng một tảng lớn xanh hóa. Mặt cỏ thượng ẩn ẩn có thể thấy được tiểu động vật nhóm quay cuồng đùa giỡn thân ảnh. Không biết vì sao, hồng giày nữ tử ở đi ngang qua đại môn khi, lại rõ ràng khẩn trương lên. Bước chân hợp với nhanh hơn vài lần, cơ hồ đi đến mau cùng từ đổ nhiên song song, thẳng đến đại môn đảm ra tầm nhìn phạm vi, mới thấy nàng lại lần nữa thả chậm bước chân, lặng lẽ rơi xuống từ đổ nhiên phía sau. Từ đổ nhiên tò mò mà quay đầu vọng sau nhìn lại. Người sợ quang. Không phải, lược một trần chờ, hồng giày nữ tử thành thật mà quơ quơ trên dưới điên đảo đầu. Trên cỏ không nên có tiểu động vật, nàng thấp giọng nói, trắng bệch gương mặt phía trên, càng lung thượng vài phần sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đổ nhiên khó hiểu nảy ý, vừa muốn tế hỏi, chợt nghe nàng câu chuyện vừa chuyển, ngón tay lấy một loại biệt nữ tư thế nâng lên. Chính là nơi này, chúng ta tới rồi. Từ đổ nhiên theo nàng ngón tay ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt là một phiến nhắm chặt cửa nhỏ. Hồng giày nữ tử bước nhanh đuổi đi lên, duỗi tay đang muốn thế nàng mở cửa, thình lình cửa phòng bỗng nhiên chính mình hướng vào phía trong mở ra, một cái quen thuộc bóng người từ bên trong đi ra. Chính diện đụng phải hồng giày nữ tử chính mặt, hắn hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, cả người đều cương một chút. Thẳng đến từ đổ nhiên từ hồng giày nữ tử phía sau nhô đầu ra. Mới cuối cùng hồi qua thần. Bồ Hàm, từ đổ nhiên hơi hơi nhướng mày. Còn tưởng nói như thế nào tìm ngươi đâu. Ngươi có khỏe không? Bồ Hàm một tay ấn ngực, thong thả mà từ hồng giày nữ tử trên người rời đi tầm mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ đổ nhiên chú ý tới, hắn quần áo trên ngực, đã là nhiều ra một cái bảng số. 31 hào, hồng giày nữ tử nhỏ giọng lẩm bẩm. F31, ngươi cũng là lần này tiến vào tân nhân. Kỳ quái. Ta còn không có đi tìm ngươi, ta người này không thích cho người ta thêm phiền toái, liền chính mình tới. Coi như cho ngài giảm bớt lượng công việc, Bồ Hàm hàm hồ nói, bay nhanh mà vòng qua hồng giày nữ tử từ bên trong cánh cửa chui ra tới, ở đi ngang qua từ đổ nhiên bên cạnh khi, bỗng nhiên làm cái thủ thế. Ta ở đại đường chờ ngươi, hắn nhỏ giọng nói, bước nhanh hướng tới hành lang nhớ cuối đi đến. Từ đổ nhiên nhìn theo hắn rời đi. Như suy tư gì mà rũ xuống đôi mắt. Bên cạnh hồng giày nữ tử còn ở lầm nhầm, làm như cảm thấy Bồ Hàm một tân nhân đối nàng không quá tôn trọng, cơ nhiên không chờ nàng an bài liền tự tiện hành động. Từ đổ nhiên đối này nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Hồng giày nữ tử sẽ dẫn đường tân nhân, đây là đã định sự. Nàng bản thân nhìn tương đối, không hào ở chung, đây cũng là sự thật, dựa theo Bồ Hàm tính cách. Hơn phân nửa là thông qua toàn biết năng lực đọc tới rồi nàng tồn tại, vì tránh đi cùng nàng tiếp xúc, dứt khoát liền chính mình lại đây báo danh. Chỉ là phòng trừng chính hắn cũng chưa nghĩ đến, báo danh xong ra tới vẫn là gặp chính chủ. Cũng là tương đương bối, từ đổ nhiên yên lặng nghĩ, ở hồng giày nữ tử nói thầm trong tiếng, đẩy cửa tiến vào trước mặt phòng. Phòng nội, là một chương trường điều hình bàn làm việc, cơ hồ đem không lớn phòng tiệt thành hai nửa. Bàn làm việc mặt sau, đứng một cây ăn mặc giáo phục, khoác đen nhánh tóc dài tuổi trẻ nữ hài, chính lễ phép mà hướng về phía Từ Đỗ Nhiên gật đầu. Ngươi hảo, tới báo danh chính là đi. Ân, Từ Đỗ Nhiên mạn đáp lời, tầm mắt từ nữ hài trên người đảo qua. Hảo gia hỏa, lại là một cái nhận thức. Ách Nam, nàng thử mà kêu gọi, vài bước đi đến bàn làm việc trước. Ách Nam, đúng là nàng ở Khương Tư Vũ vực chung ở tạm khi, chuyên môn phụ trách tiếp đãi nàng cái kia công nhân. Tự xưng là, Tiểu Khương Tổng đặc biệt hành chính trợ lý, nhưng mà lúc này, nghe được Từ Đỗ Nhiên kêu gọi, đối phương trên mặt cũng lộ ra cùng hồng dày nữ tử tương tự mờ mịt. Ta không nhớ rõ tên này, nàng hai mắt phóng không mà nói, một lát sau, lại lần nữa nhìn về phía Từ Đỗ Nhiên, trên mặt lần thứ hai lộ ra lễ phép mỉm cười. Xin hỏi ngài là tới xử lý báo danh thủ tục sao? Thỉnh chờ một lát, này liền vì ngài an bài. Từ Đỗ Nhiên, cũng là có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái hai cái đều nói nghĩ không ra, thái độ cung tim tư nhưng thật ra sửa đến một cái so một cái mau. Nàng không cho rằng là này đó đáng ghét vật công nhân ở cố ý lừa gạt. Nếu là cái dạng này lời nói, các nàng thay đổi thái độ hành vi này ngược lại nói không thông. Mà về phương diện khác, này càng thêm trọng nàng ẩn ẩn lo lắng. Liền nhà mình công nhân đều nhớ không được là vị nào, Tiểu Khương Tổng ngươi hiện tại rốt cuộc là hỗn tới rồi cái gì hoàn cảnh. Từ Đỗ Nhiên hơi có chút lo lắng mà mím môi, dựa vào Ách Nam chỉ thị, cầm lấy trên bàn bút cùng một chương giấy. Ngài trước xem một chút, có vấn đề nói có thể hỏi ta. Xác nhận không có lầm nói bên phải hạ giác ký tên liền có thể. Bất quá là thiêm đánh số Nga. Không xác định đánh số cũng có thể hỏi ta. Từ Đỗ Nhiên thất thần gật gật đầu, tầm mắt từ trang giấy thượng nhanh chóng đảo qua, hơi hơi nhăn lại mày, ngươi hảo, hoan nghênh đi vào xác nhập đi, mọi người trong nhà cái này đại gia đình. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem lấy luyện tập sinh thân phận, ở chỗ này vượt qua một đoạn giàu có ý nghĩa thời gian. Vì càng tốt mà ở chỗ này sinh hoạt, thỉnh ngươi thuộc đọc cũng nhớ kỹ dưới mấy điểm. Một, nhân viên công tác, bất luận trông như thế nào nhân viên công tác. Hoa rớt, cho dù là dưa vẹo táo nứt, hoa rớt, chỉ cần nó có thể minh xác cấp ra bản thân chức trách phạm vi, như vậy nó chính là có thể tín nhiệm. Gặp được nhân viên công tác, thỉnh không cần kêu to, chạy trốn hoặc tiến hành công kích. Thỉnh phối hợp chúng nó công tác. Hai, luyện tập sinh, bất luận trông như thế nào luyện tập sinh. Chỉ cần này ngực đeo bảng số, đồng dạng là có thể tín nhiệm. Nếu gặp được luyện tập sinh ngực không có bảng số, thỉnh xác nhận này phụ cận hay không có nhân viên công tác. Nếu không có, hoa rớt, xông lên đi làm hắn. Hoa rớt, thỉnh nhanh chóng rời đi này tầm mắt phạm vi, cũng đem này tồn tại báo cáo cấp. Tính cũng đừng báo cáo, chờ chính hắn biến mất đi. Hoa rớt, dưỡng một đống công nhân không một cái có thể đánh, ai? Hoa rớt, ba, như nhớ quả gặp được kể trên khả nghi nhân vật. Thỉnh bảo đảm chính mình rời xa này tầm mắt. Đừng làm hắn nhìn đến ngươi. Hoa rớt, nếu ngươi tương đối dũng nói, cũng có thể nếm thử đem hắn đôi mắt chọc rớt. Ba ba cùng gia gia sẽ cảm tạ ngươi. Hoa rớt, bốn, bất đồng tổ khác luyện tập sinh, đem ở bất đồng trong phạm vi hoạt động. Bất đồng giới tính cùng tổ luyện tập sinh, đem bị phân chia đến bất đồng ký túc xá. Không cần ý đồ tiến vào không thuộc về ngươi ký túc xá, ngươi vào không được. Không cần ý đồ cùng bất đồng tổ khác luyện tập sinh câu thông, bọn họ nghe không thấy ngươi. 5. Khảo hạch địa điểm sẽ ở khảo hạch bắt đầu trước một ngày, xuất hiện ở ngươi gối đầu phía dưới. Thỉnh ở chỉ định thời gian đi trước chỉ định địa điểm chờ. Thỉnh chủ động phối hợp mà tham gia khảo hạch, nếu không tham gia vấn đề cũng không lớn. Hoa rớt, rốt cuộc trùm bao tải cũng không phải cái gì rất khó xử. Hoa rớt, 6. Chính thức khảo hạch nội dung sẽ ở tiến vào khảo hạch địa điểm sau công bố. Không cần ý đồ hỏi thăm những người khác khảo hạch nội dung. Liền tính hỏi thăm, người cũng hỏi thăm không đến. 7. Bổn kiến trúc có được cao cấp nhất điều hòa thiết bị cùng để thở hệ thống. Có thể bảo đảm ngươi sở hô hấp đến mỗi một ngụm không khí đều cực hạn mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, người cũng không cần thông qua mở cửa sổ thông gió để thở, cho nên không cần mở cửa sổ. 8. Cùng lý, không cần mở ra bất luận cái gì có thể cùng ngoại giới liên thông cửa ra vào. Bao gồm nhưng không giới hạn trong cửa sổ. 9. Nếu xuất phát từ nào đó nguyên nhân, ngươi cần thiết mở cửa sổ. Như vậy mở cửa sổ trước thỉnh bảo đảm ngoài cửa sổ không có tiểu động vật. Thả thỉnh nhớ kỹ, đương ngươi mở cửa sổ kia một khắc, bổn tiết mục tổ đem không hề đối với ngươi sinh mệnh an toàn phụ trách. 10. Kiến trúc lâu nổi không ứng có bất luận cái gì tiểu động vật xuất hiện. Nếu phát hiện, thỉnh bảo đảm chính mình không ở này tầm mắt trong phạm vi, cũng nhanh chóng báo cho phụ cận nhân viên công tác. Hoa rớt, tuy rằng khả năng cũng không có gì dùng, sầu. Hoa rớt, 11. Nếu ngươi ở kiến trúc phụ cận thấy tiểu động vật, thỉnh tận khả năng nhanh chóng tránh đi đối phương tầm mắt. Chẳng sợ nó nhìn qua căn bản là không có. Tầm mắt, 12. Không cần đầu uy kiến trúc phụ cận tiểu động vật, chúng nó một chút đều không đáng yêu. Hiện tại ngươi có lẽ sẽ đối này tỏ vẻ nghi ngờ, không quan hệ, chờ ngươi thấy rõ chúng nó bộ dáng sẽ biết. Mặt sau còn có vài điều, phần lớn đều là đối luyện tập sinh hành vi ước thúc. Đơn giản tôi nói, chính là buổi tối cần thiết hồi ký túc xá ngủ, ăn cơm chỉ có thể dựa vào máy bán hàng tự động hoặc bên trong nhà ăn. Thả bất đồng tổ đừng, chỉ có thể ở chính mình khu vực nội hoạt động. Quảng cáo, Ách Nam ở bên cạnh thường thường mở miệng, đối trên giấy nội dung làm ra thực tốt bổ sung. Từ đồ nhiên đại khái đảo qua một lần, không chút do dự bên phải hạ giác ký xuống chính mình trước mặt đánh số. F-E-18, chữ viết rơi xuống nháy mắt, đồng dạng con số bảng số cũng xuất hiện ở nàng ngực. Ách Nam khách khí mà cười một cái, từ trang giấy phía dưới rút ra một chương bản sao bản, ý bảo từ đồ nhiên thu hảo, lại dặn dò nói. 10 giờ trong vòng, hẳn là liền sẽ thông chi ngươi tiến hành lần đầu cá nhân khảo hạch. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, từ đồ nhiên không sao cả mà so cái ok, ngẫm lại nói. Ta có thể lại hỏi thăm điểm sự sao? Ách Nam, ngài mời nói, về cái kia tiết mục tài trợ thương, từ đồ nhiên ngón tay nhẹ nhàng đáp ở trên mặt bàn. Khương lão đầu tao bao cửa hàng, người đối này có cái gì hiểu biết sao? Ách Nam trên mặt lộ ra mê mang, qua một hồi lâu, mới không quá xác định nói. Có lẽ, bọn họ rất có tiền, nói cách khác, chính là không có bất luận cái gì hiểu biết. Từ đồ nhiên không tiếng động thở dài, lại nói, kia xin hỏi, có cái gì con đường, có thể cùng bọn họ liên hệ sao? Thăng nhập đê tổ hoặc gờ tổ sau, đem có cơ hội cùng tài trợ thương gặp mặt, tham gia tương quan hoạt động. Ách Nam suy tư một lát, ta biết nói con đường, chỉ có này một cái, tốt, minh bạch, từ đồ nhiên gật gật đầu. Sách lên đặt ở chân nhớ biên hộp đàn. Cảm ơn ngươi trả lời. Ta có thể đi rồi phải không? Ách Nam trộm liếc mắt một cái nàng hộp đàn. Rõ ràng chỉ là cái rách tung tóe vật cũ. Lại không biết vì sao. Làm nàng cảm thấy một trận da đầu tê dại. Ân, nàng cường chống gật gật đầu. Trong sinh hoạt như gặp được bất luận vấn đề gì. Có thể hướng mặt khác nhân viên công tác cố vấn. Minh bạch, cảm tạ. Từ đồ nhiên lại lần nữa nói lời cảm tạ. Xoay người lưu loát mà đẩy cửa mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở trong phòng, Ách Nam mới cuối cùng là thả lỏng lại. Nàng lắc lắc đầu, cúi đầu tiếp tục xử lý khởi đỉnh đầu công tác. Mới vừa mở ra một cái folder, trên tay động tác lại không khỏi chậm lại. Ách Nam, nàng lẩm bẩm tên của mình, khó hiểu mà nghiêng đầu, đầu cơ hồ cùng mặt đất song song. Hảo quen tai tên. Rốt cuộc là ai a? Một khắc đầu, từ đồ nhiên tự ra cửa sau, liền không lại nhìn đến hồng giày nữ tử thân ảnh. Nghĩ đến là đã công thành lui thân, nàng cũng không nhiều quản, xoay người thẳng hướng đại đường đi đến. Đại đường một góc, bảy máy bán hàng tự động cùng một tổ sofa tiểu bàn trà. Từ đồ nhiên đuổi tới đại đường khi, Bồ Hàm đang ngồi ở trên sofa, Mỹ tư tư mà rót vừa nghe cô ca. Tới rồi. Hắn thực nhiệt tình mà chiều từ đồ nhiên chào hỏi, uống đồ uống sao, ta thỉnh, từ đồ nhiên, nàng nhắm mắt, bước nhanh chiều nơi đó đi qua đi, vừa đi vừa nói. Nhớ không lầm nói, nơi này tự động buôn bán cơ, hẳn là đều là miễn phí. Bồ Hàm ngẩn ra, ngươi dùng quá, mới vừa báo danh khi kia người phụ trách cùng ta nói. Nàng còn nói cho ta nhà ăn cơ sở tam cơm cung ứng cũng là miễn phí. Hôm nay bữa tối sẽ có dứa cổ xưa thịt. Từ đồ nhiên buông hộp đàn, trực tiếp từ phiến bán cơ ấn ra tới một vại mơ chua nước. Nàng không nói cho ngươi sao? Bồ Hàm, không, nàng chỉ lạnh như băng mà nói cho ta chạy nhanh thiêm xong chạy lấy ngươi. Này đều cái gì khác biệt đãi ngộ, có thể là bởi vì ngươi đắc tội phụ trách dẫn đường hồng dày. Từ Đồ Nhiên không phụ trách nhiệm nói, nàng đối với ngươi tự tiện hành động sự giống như rất bực bội. Ai, ta kia không phải cảm thấy nàng có điểm khiếp người sao? Bồ Hàm gãi gãi tóc, hắn đối với dị hình quái thú gì đó tiếp thu vẫn luôn tốt đẹp, chỉ có loại này vặn vẹo nhân thể, hắn vừa thấy đến liền phát mao, vô luận như thế nào khắc phục không được. Mà chính như Từ Đồ Nhiên đoán được giống nhau, hắn chính là vì tránh cho cùng Hồng Dày gặp mặt, mới trước tiên rời đi ký túc xá, một mình đi trước báo danh. Ai ngờ báo danh xong ra tới, vừa lúc nghênh diện một cái dán mặt sát. Thật liền trước tiên cái tịch mịch, Từ Đồ Nhiên buồn cười mà liếc hắn một cái, nhợt nhạt hút khẩu đồ uống, nhắm mắt thở sâu. Ta tuyên bố, ở ta quốc thổ nổi, bất luận cái gì thanh âm đều không thể truyền ra ngoại cảnh. Nói xong, nàng mở mắt ra tới, tiện tay đem trong tay đồ uống hướng trên bàn ngăn. Hảo, trở lại chuyện chính, cái này vực rốt cuộc tình huống như thế nào, chúng ta như thế nào không thể hiểu được liền vào được. Bồ Hàm, cứ việc sớm biết rằng Từ Đồ Nhiên là cái trật tự hỗn loạn song cầm, nhưng thật muốn lời nói, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến Từ Đồ Nhiên sử dụng trật tự khuynh hướng năng lực. Không biết không nói, vẫn là rất kinh ngạc, hắn không biết những người khác nhìn đến sẽ là cái gì cảnh tượng, nhưng từ trong mắt hắn nhìn ra đi, rõ ràng có thể nhìn đến ở hắn cùng Từ Đồ Nhiên chỗ ngồi chung quanh phô khai một vòng trong suốt tường vây, đưa bọn họ chặt chẽ vây quanh ở trong đó. Tường vây nội hình như có màu sắc rực rỡ quang mang lưu động, lệnh người hoa mắt say mê. Bồ Hàm thở ra khẩu khí, cưỡng bách chính mình từ những cái đó bơi lội màu quang thượng rời đi ánh mắt, biểu tình bỗng nhiên chợt tắt. Là ta sai phán, hắn thấp giọng nói, một tay dùng sức, đem uống không nhớ 340. Lon niết đến ao hãm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho rằng kia tổ phù văn, chúng nó ở bị phế trước trạng thái. Hẳn là, đãi mở ra. Nhưng kết quả đều không phải là như thế. Đối với bất đồng mục tiêu, hắn thời không hồi tưởng có khả năng đạt tới hiệu quả bất đồng. Mà muốn hồi tưởng một tổ xuất từ thần cấp tay phù văn, khẳng định là muốn so hồi tưởng một cái đồng tâm khóa khó. Vì bảo đảm hiệu quả ổn định, hắn quyết định chỉ đi phía trước hồi tưởng một lần, tức liền hồi phục đến phù văn thượng một cái trạng thái. Mà ở Bồ Hàm thiết tưởng, Khương Tư Vũ bên này sự tình phát triển lưu trình hẳn là như vậy. Thiết Tuyến trùng ý đồ chạy trốn, nàng vì phòng ngừa đối phương chạy trốn thành công, đem vực tận khả năng mà cùng hiện thực chóc, cũng đóng cửa đại bộ phận cửa ra vào. Lúc sau, lại xuất hiện một ít biến cố, vì không cho những người khác lại tiến vào cái này vực, nàng lựa chọn trực tiếp phế đi sở hữu xuất nhập phù văn. Nói cách khác, này tổ phù văn thượng một cái trạng thái, hẳn là có thể sử dụng nhưng chưa mở ra, cho nên hắn mới làm Từ Đồ Nhiên mặt khác chuẩn bị tốt mở ra dùng nghi thức. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, đương hắn hoàn thành hồi tưởng sau, phù văn bày biện ra trạng thái lại là đã bị hoàn toàn mở ra. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, cái này cửa ra vào là bị từ vực bên trong, cưỡng chế mở ra. Vận chuyển cực không ổn định, này có lẽ chính là bọn họ sẽ bị trực tiếp kéo vào nguyên nhân. Từ nội bộ cưỡng chế mở ra, Từ Đồ Nhiên không khỏi nhíu mày, mở ra nàng người không phải Khương Tư Vũ, ta hoài nghi không phải, Bồ Hàm nghiêm túc nói. Hơn nữa thần cấp trở thành phế thải phù văn, cái này động tĩnh là rất lớn. Bảo hiểm tôi nói, tốt nhất là muốn bảo đảm sở hữu phù văn tất cả đều không ở vận chuyển trạng thái, lại tiến hành trở thành phế thải. Đơn giản tôi nói, trực tiếp trở thành phế thải tương đương với cưỡng chế tắt máy. Có thể quan. Nhưng đồng giảng cũng sẽ có nguy hiểm cùng tác dụng phụ. Mà ngay lúc đó Khương Tư Vũ, còn lại là trực tiếp nhảy qua. Bình thường tắt máy, bước đi, chính là lựa chọn cưỡng chế tắt máy. Này chỉ có thể thuyết minh, ngay lúc đó tình huống đã thực nóng này. Từ nội bộ cậy ra cửa ra vào, này nghĩ như thế nào, đều chỉ có kia chỉ thiết tuyến trùng đi. Từ Đồ Nhiên nhíu mày than ra khẩu khí, tên kia đã chạy ra, kia hiện tại nàng chỗ đã thấy hết thảy. Lại là có ý tứ gì? Khương gia công nhân, Khương gia tài trợ, đủ thấy hết thảy vẫn là cùng Khương Tư Vũ có quan hệ. Hơn nữa nàng nguy cơ dự cảm đến nay không có khởi động, bởi vậy có thể thấy được, nơi này hẳn là còn tính an toàn. Nhưng cái này tổng nghệ bản thân, cùng với nó vận chuyển cơ chế. Lại nên như thế nào lý giải, này đó đều là Khương Tư Vũ an bài sao, nàng hay không tưởng thông qua loại này hình thức, đạt thành nào đó mục đích. đủ loại dấu chấm hỏi lại lần nữa lấp đầy từ đồ nhiên sọ não. Ít nhất trước mắt xem ra, nàng cần thiết trước hừng hực cái kia cái gì đê ban. Nói trở về, ngươi không thể đọc sao? Nàng nghĩ nghĩ, nhìn không được lại lần nữa nhìn về phía Bồ Hàm, người sau chính ý đồ đem bị niết bẹp lon chụp thành một cái san bằng hình chữ nhật. Nơi này là Khương Tư Vũ vực, môi giới khẳng định có rất nhiều, người không thể thông qua chúng nó, trực tiếp đọc được Khương Tư Vũ nơi cùng trạng thái sao. Bồ Hàm tê một tiếng, ngượng ngùng mà cười hạ, thẳng thắn giảng, thật đúng là không thể. Từ đồ nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, nàng cũng là thần cấp, hơn nữa ở thần cấp trong phạm vi, nàng tích lũy cùng thực lực đều là cường với ta. Muốn đọc nàng, bản thân liền có chút khó khăn. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, cùng lắm thì gặp một ít phản phệ. Vấn đề là, hắn có thể cảm giác được, ở cái này vực, hắn bị nhược hóa. Có thể đọc đồ vật hữu hạn, thời gian hồi tưởng cũng bị tước. Hắn nói, làm trò từ đồ nhiên mặt mở ra bàn tay, bị tạo thành phiến trạng dễ keo nhớ vải ở hắn lòng bàn tay lần thứ hai cô lấy, nhanh chóng khôi phục thành no đủ hình dạng. Nhưng mà mới vừa no đủ không một giây. Lại phảng phất tiết khi bóng cao su giống nhau bay nhanh bẹp đi xuống. Ta không rõ ràng lắm đây là cái gì nguyên nhân. Ta hoài nghi là cái này vực khả năng tồn tại trật tự linh tinh lực lượng, có thể cưỡng chế tiến hành suy yếu. Bồ Hàm buông tay, hiện tại ta trình độ, đại khái lại chỉ ở vào huy cấp cùng thần cấp chi gian. Như thế nào sẽ, từ đồ nhiên hồ nghi mà nhíu mày, nàng vừa mới dùng quá, tuyệt đối vương quyền, đảo không có gì đặc biệt cảm giác. Vì xác nhận tình huống, nàng tại chỗ búng tay một cái, hướng ô mai nước thượng che lại một tầng vụn băng. Xúc cảm đảo không có gì không đúng, chỉ là ở nàng đánh xong búng ngón tay khoảnh khắc. Trong đầu chợt có một thanh âm vang lên, chúc mừng ngài, đạt được 200 điểm tìm đường chết giá trị. Từ đồ nhiên động tác một đốn, tìm đường chết giá trị lại chướng, nhưng nàng phía trước sử dụng, tuyệt đối vương quyền, cùng với đối hồng dày nữ tử sử dụng. Khó bề phân biệt, khi, rõ ràng đều không có chướng, lại đi phía trước truy, cũng chỉ có một mình đãi ở ký túc xá sử dụng kỹ năng khi, cũng từng chướng quá. Cho nên rốt cuộc là vì cái gì? Nàng chính âm thầm suy tư, dư quang bỗng nhiên liếc đến một tiểu đoàn bóng ma. Nàng theo cảm giác quay mặt đi, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, đại đường pha lê sau ngoài tường mặt, nhiều một con mèo. Một con tuyết trắng đại miêu. Nó liền như vậy an tĩnh mà ngồi xổm pha lê ngoài tường, không chút nào che giấu mà nhìn chằm chằm chính mình. Từ đồ nhiên đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ, cứ việc nó hốc mắt trống trơn, trừ bỏ hai luồng đen nhánh ở ngoài, cái gì đều nhìn không tới. Cách chương.